Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3467, Tiến Vào. Người đăng, HGSOZMOZE. Người liền không có coi ta là nam nhân. Tiểu ác ma ha ha cười lạnh. Một bộ, bị vũ nhục nhân cách dáng vẻ. Ninh Thư chính là đau đầu. Ninh Thư đem tinh thần lực quấn quanh thành dây thừng. Đem dây thừng quấn quanh ở tiểu ác ma trên bờ eo. Như vậy có thể đi. Ta không dắt tay ngươi. Như vậy không cần tách ra cũng không cần nắm tiểu ác ma. Là cố ý gây chuyện vẫn là người liền khó làm. Dù sao Ninh Thư là nhìn thấy một cái đại ác ma ngay tại từ từ trưởng thành. Tiểu ác ma cúi đầu nhìn trên lưng dây thừng. Sâu kín nhìn Ninh Thư. Vì cái gì? Quấn lấy ta. Mà không ngừng quấn lấy phủ quân. Có phải hay không khi dễ ta? Yếu, liền khi dễ ta. Người thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân. Quấn quanh phủ quân. Ninh Thư gật đầu. Đúng vậy a, cũng là bởi vì ngươi yếu. Ta cũng chỉ có thể quấn quanh ngươi. Cho nên, ngươi có ý kiến. Nơi này ngươi yếu nhất. Liền ngươi sẽ đổi người. Ai còn không phải cái công chúa nhỏ. Ngươi, tiểu ác ma một mặt oán hận biểu tình. May mà ta còn tới giúp. Ngươi, Ninh Thư, là ta mang ngươi tới gặp việc đời. Phủ quân cúi đầu đối hai người nói. Ồn ào cái gì, cũng còn không có gặp được. Sự tình, người một nhà nghĩ cãi vã. Tiểu ác ma miệng một nắm chặt, mắt trợn trắng lên, không để ý tới Ninh Thư. Ninh Thư tìm được thế giới kia. Khi tiến vào trong nháy mắt, Ninh Thư vẫn là kéo lại tiểu ác ma tay. Liền sợ đến lúc đó đi vào vẫn là tách ra. Trước mặt lung lay một chút. Ba người liền xuất hiện ở thế giới bên trong. Ninh Thư hỏi. Các ngươi nhìn thấy chính là cái gì? Nếu như nhìn thấy cảnh tượng không giống nhau. Như vậy liền ở vào thế giới khác nhau. Ninh Thư trực tiếp nói. Ta nhìn thấy chính là biển. Các ngươi đâu? Mặc dù nắm lấy tiểu ác ma tay. Nhưng Ninh Thư không xác định bọn họ có phải hay không tại một cái bong bóng trong. Tiểu ác ma, biển, phủ quân, biển. Ninh Thư thở ra một hơi. Tại một cái bong bóng trong. Rất nhanh bong bóng liền chậm rãi bay lên. Chung quanh còn có cái khác bong bóng. Mỗi cái bong bóng trong tràng cảnh đều không giống. Oa, thật có ý tứ. Thật nhiều bong bóng. Tiểu ác ma một mặt cảm thán. Ninh Thư nói. Hiện tại chúng ta đến lông tóc không thương ra cái này bong bóng, không thì cái này bong bóng sẽ nổ tung. Nổ tung lực lượng rất cường đại, đi vào lại đi ra ngoài. Ý nghĩa ở đâu? Tiểu ác ma hỏi. Ninh Thư trực tiếp nói. Chỉ cần đi vào thế giới chính là tiến vào bong bóng. Hiện tại muốn ra bong bóng dò xét bong bóng tình huống bên ngoài. Hiểu. Ninh Thư không cùng tiểu hài tử so đo. Chúng ta muốn đi dò xét ngược lại là như thế nào sinh ra loại này bong bóng. Tiểu ác ma đen trắng rõ ràng con mắt đi lòng vòng. Đối phủ quân nói. Phủ quân, người cảm thấy cái này bong bóng chơi vui sao? Ta cảm thấy chơi rất vui. À, phủ quân gật đầu. Hắn một thân màu đen áo đuôi tôm. Rất yêu nhã, rất lịch sự. Ninh Thư hướng phủ quân hỏi. Người kiến thức rộng rãi. Cảm thấy loại tình huống này là bởi vì cái gì nguyên nhân? Phủ quân nói. Hẳn là bảo vật sinh ra dạng này bọt khí. Cho nên là thật sự có bảo vật. Thổi bóng phao cơ. Nhìn thấy tiểu ác ma một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Ninh Thư như thế nào? Đều cảm thấy chính mình giống như dẫn sói vào nhà. Bọt khí bên trong cảnh tượng ngay tại chậm rãi chôn vùi. Bọt khí cũng trở nên càng ngày càng trong suốt. Ninh Thư lập tức nói. Bọt khí muốn nổ tung. Lực lượng rất mạnh. Phủ quân vung tay lên. Cho Ninh Thư cho tiểu ác ma trên người bố trí một đạo màu đen kết giới. Đem hai người bao phủ ở bên trong. Nhưng phủ quân cũng không có hướng chính mình trên người bộ kết giới. Ninh Thư cảm thấy hắn có điểm khinh thường. Lập tức nói. Nổ tung lực lượng. Thật rất mạnh. Người cũng tiến vào trong kết giới đi. Lúc này không phải đùa nghịch trang khốc thời điểm. Bọt khí trong cảnh tượng bị chôn vùi đến càng lúc càng nhanh. Cuối cùng một tiếng ầm vang nổ tung. Mặc dù tại trong kết giới, Ninh Thư vẫn là bị chấn động đến khó chịu. Nhưng, rốt cuộc so lần đầu tiên tình huống thật tốt hơn nhiều. Cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Tiểu ác ma bịt lấy lỗ tai, thanh âm thật to lớn. Đáng ghét, phủ quân không có hướng chính mình trên người che đậy kết giới. Cũng bị cỗ lực lượng này chấn động lảo đảo hai lần. Chỉ là lảo đảo trong hai lần, xem ra không có bị tổn thương gì. Ai, đây chính là thực lực chênh lệch. Nàng cùng A Oản kém chút bị làm chết. Ra tới liền tốt, quả nhiên vẫn là muốn tìm hữu lực có nhàn người. Nhưng là Ninh Thư vẫn là mơ mộng quá rồi. Vừa mới chuẩn bị dò xét thế giới này, thế nhưng là ba người lại bị bong bóng cho bao vây. Hơn nữa lần này tình huống còn không thế nào dây. Bởi vì phủ quân không có nắm tiểu ác ma, Ninh Thư cùng tiểu ác ma tại một cái trong kết giới. Cho nên ba người liền tách ra, phân biệt bị vây ở hai cái bong bóng bên trong. Thế giới này thực sự là, cho nên, chỉ cần ở cái thế giới này liền bị bọt khí cho bao khỏa. Phủ quân nhéo nhéo lông mày, nhìn bọt khí theo gió phiêu lãng đến càng ngày càng xa, ba người cách cũng liền càng ngày càng xa. Ninh Thư cùng tiểu ác ma bị phủ quân kết giới bao lấy, cũng ra không được. Ninh Thư, tiểu ác ma nháy nháy mắt, phủ quân không thấy. Ninh Thư phỏng đoán đây đại khái là tiểu ác ma lần thứ nhất cách phủ quân xa. Như vậy đi, tại phao khí bên trong, cũng chỉ có thể bị bọt khí cho mang đi. Không có cách nào khống chế phương hướng. Ninh Thư cũng không thể đánh nát phủ quân kết giới. Không thì đợi chút nữa nổ tung lực lượng rất lớn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, chơi vui sao? Tiểu ác ma, rất thú vị. Ninh Thư ai một tiếng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần không rời đi thế giới này, các nàng có kết giới bảo hộ, liền sẽ vẫn luôn trằn trọc tại khác biệt bọt khí bên trong. Bọt khí nổ tung, lại tiến vào một cái bọt khí bên trong. Bọt khí lại nổ tung, lại tiến vào một cái thế giới. Vòng đi vòng lại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này loại này thế giới. Phủ quân đều lật xe, hiện tại liền phủ quân người đều nhìn không thấy. Ninh Thư rất im lặng, xem ra thế giới này thật không dễ chơi. Cảm giác phủ quân có điểm khinh địch. Hiện tại tách ra, muốn tập hợp một chỗ liền rất khó khăn. Chỉ cần bọt khí vừa vỡ, bọn họ lại sẽ lần nữa tiến vào một cái mới bọt khí bên trong. Nếu như vẫn luôn như vậy tuần hoàn, phủ quân chịu cái kia mãi mãi cũng không có cách nào cùng bọn hắn tại một cái bọt khí trong. Bọt khí bên trong cảnh tượng nhanh chóng chôn vùi. Một tiếng vang thật lớn, bọt khí nổ tung, bởi vì có kết giới bảo hộ, Ninh Thư cùng tiểu ác ma không có nhận đến tổn thương gì, bất quá lại lần nữa tiến vào một cái bọt khí bên trong. Đợi đến cái này bọt khí nổ tung, lại tiến vào một cái bọt khí bên trong, mỗi cái bọt khí bên trong cảnh tượng đều không giống, diễn hóa ngàn vạn. Tiểu ác ma vỗ tay, đối Ninh Thư nói, oa, tốt có ý tứ nha. Ninh Thư, người vui vẻ là được rồi. Đối mặt loại tình huống này, còn có thể nói ra lời như vậy, chỉ ít tâm tính rất tốt. Tất nhiên không loại bỏ tiểu ác ma không hiểu rõ tình huống. Hiện tại phủ quân cách bọn họ đoán chừng có cách xa vạn dặm. Bọt khí nhẹ nhàng phiêu đãng, không có phương hướng phiêu đãng. Rốt cuộc là bảo vật gì mới có thể hình thành loại này bọt khí? Còn có thể bọt khí bên trong diễn hóa ra chân thực đồ vật. Ninh Thư lại nghĩ, những này bọt khí có phải hay không cái này đến cái khác thế giới. Mặc dù những thế giới này tồn tại thời gian rất ngắn, đối với bọn hắn tới nói rất ngắn, nhưng là đối với bọt khí thế giới tới nói, có lẽ thời gian rất dài. Đâu, một cái chớp mắt vĩnh hằng. Hết chương.